Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, 1549. Chương 1549 đồ tể ra tiểu nương tử. Vây xem mọi người lúc này mới xem như minh bạch, chiêm mẫu này tìm việc không phải vì khác. Đây là trực tiếp tưởng đem Chu gia tiền áp hạ không lùi đâu, Ngô. Nói đúng ra này cùng lừa hôn cũng không có cái gì khác nhau nha. Cầm Chu gia tiền sau đó lại nói Chu gia nữ nhi không hảo từ hôn. Đáng thương Chu gia hai vợ chồng già vất vả cả đời liền vì cái này nữ nhi. Kia đính hôn tiền phòng chừng cũng không ít. Bằng không chiêm gia cũng không phải là như vậy cách làm. Chiêm mẫu đã nhận ra chung quanh những cái đó không có hảo ý ánh mắt. Nàng vội vội chiều Minh ca kêu. Ngươi nói bậy gì đó a ngươi. Ngươi nói bậy gì đó. Nhà các ngươi như thế nào còn có mặt mũi đề tiền. Ta nhi tử quan đồ đều bị nhà các ngươi hủy hoại. Ta không tìm các ngươi tính sổ liền hào. Các ngươi thế nhưng còn muốn tiền. Các ngươi đây là khi dễ nhà của chúng ta cô nhi quả phụ không ai sao. Các ngươi Chu gia còn biết xấu hổ hay không a các ngươi. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ a? Đường kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Được tiện nghi còn muốn đến thanh danh. Cũng quá vô sỉ đi. Minh ca trừng mắt nàng. Cho nên ngươi ở nhà ta khóc nửa ngày chính là không trả tiền ý tứ sao. Ngươi thu nhà của chúng ta tiền sau đó từ hôn. Hiện tại lại không còn tiền. Các ngươi làm như vậy mới kêu không biết xấu hổ đâu. Chính khi nói chuyện, Chu phụ Chu mẫu dùng xe cút kít lôi kéo một đầu heo đã trở lại. Vừa thấy nhà mình cửa hàng vây nhiều như vậy người. Chu mẫu sợ có người khi dễ nhà mình nữ nhi. Vội vội đi lên đi. Muốn tốt hàng xóm đem chiêm mẫu tới ý tứ cùng nàng nói một lần. Còn cấp Chu mẫu chỉ cái nào là chiêm mẫu. Vừa nghe chiêm mẫu thế nhưng ở chỗ này chửi rủa nhà mình nữ nhi một buổi sáng. Chu mẫu tức giận đến lập tức liền nhào vào chiêm mẫu bên người ngồi xuống. Đôi tay bắt lấy chiêm mẫu quần khóc lớn. Ai nhà nơi nào có như vậy người đàn bà đanh đá a? Người đọc sách trong nhà quy củ chính là không giống nhau. Nhà khác đều là nhà trai gia đính hôn tiền. Đến người đọc sách trong nhà, gì đều là nhà gái ra ra. Chúng ta ra tiền, lại bôi nhọ nhà ta nữ nhi không hảo muốn từ hôn. Từ hôn còn không lùi tiền. Đây là đem chúng ta này đó không biết chữ người đương cái gì khi dễ a? Ai nhà ta cất nữ nhi tích cóp cả đời của hồi môn tiền a? Các ngươi còn có thể tìm tới cửa. Ngày mai ta liền đi trong thị trấn thư quán đi tìm xem kia các tiên sinh phân xử một chút. Chiêm mẫu nhất để ý chính là nhà mình nhi tử. Quần bị Chu mẫu gắt gao bắt lấy. Nàng vội đi xả quần của mình. Chột dạ khí đoản nói. Ai vu tội ai? Rõ ràng nói nhà các ngươi không đúng. Các ngươi khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Chiêm mẫu vì tỉnh tiền. Quần áo nhiều ít năm cũng chưa mua kiện tân. Vẫn là hôm nay ra cửa. Cho nên xuyên tốt nhất một kiện quần áo. Chỉ là phía dưới quần ngầm nhìn sạch sẽ lại chỉnh tề. Nhưng bị váy che lại đùi chỗ nhưng tất cả đều là mụn vá a. Nàng muốn từ Chu mẫu trong tay xả hồi quần của mình. Chu mẫu khóc lớn hơn nữa thanh không nói. Trên tay kính cũng lớn hơn nữa. Suy lạp một tiếng đem chiêm mẫu quần cấp xả hạ, chân trụi chân chiêm mẫu cuống quýt đi đề quần của mình, mặt càng là trướng đến đỏ bừng. Nàng chính là tú tài lão bà, tú tài nương, loại này trên đường cái bị xả quần sự làm nàng suy nghĩ một chút liền hận không thể đi đâm tường, dẫn theo quần của mình. Chiêm mẫu khóc lóc liền chạy ra đám người. Chu mẫu một lăn long lóc từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhảy chỉ vào chiêm mẫu rời đi địa phương nhảy chân mắng to. Hàng xóm nhóm mồm năm miệng mười khuyên. Giải chu mẫu. Chu mẫu thuận thế mà xuống lôi kéo hàng xóm đại nương tay ủy khuất lau nước mắt. Nơi nào có như vậy mẫu tử a? đây là lừa gạt nhà của chúng ta tiền. Hiện tại được tiền, thế nhưng còn tưởng đem nước bẩn hắt ở trên đầu chúng ta. Đây là muốn ta cùng nhà hắn liều mạng tiết tấu à. Nhà của chúng ta liền Minh Ca một cái hài tử. Cả đời gia sản đều là cho Minh Ca. Này Chiêm gia khẳng định chính là nhìn trúng điểm này. Đáng thương nhà của chúng ta Minh Ca bị người hủy hoại thanh danh không nói. Này của hồi môn tiền đều bị người lừa. Càng nói càng thương tâm, Chu Mẫu nhịn không được ô ô khóc. Đấm ngực dừng chân nói. Trách không được không nhà ai nguyện ý cùng nhà bọn họ kết thân. Cũng chính là chúng ta hai vợ chồng già không điểm mắt đầu kiến thức mê tâm hồn nghĩ người đọc sách. Gia minh lý lẽ đâu. Của hồi môn muốn nhiều cũng không cái gọi là. Dù sao chúng ta kiếm về sau đều là nữ nhi. Nhưng không nghĩ tới gia nhân này thế nhưng là cái dạng này nhân gia a. Thật là đáng thương nhà của chúng ta Minh Ca. Hảo hảo hài tử chịu loại này oan uổng khí. Minh Ca thật sâu cho rằng. Nhà mình lão nương cũng là một cái không hiện sơn lộ thủy cao thủ a. Này nói khóc liền khóc. Nói nháo liền nháo. Nên thu liền thu. Một chút đều không hàm hồ. Đáng tiếc ký chủ lại một chút cũng chưa được nàng mẫu thân chân truyền. Bằng không có của hồi môn có nhà mẹ đẻ. Cũng sẽ không ở Chiêm gia bị Chiêm mẫu tra tấn thành như vậy. Chu phụ ở hậu viện đem heo dàn xếp hào. Tới rồi cửa hàng nghe thế sự. Tức giận đến liền phải lấy dao giết heo tử đi Chiêm gia tính sổ. Vẫn là bị Chu mẫu cấp ngăn cản xuống dưới. Đại khái là bởi vì Chiêm mẫu làm ầm ĩ một buổi sáng. Nhà mình chủ sự đều không ở làm hại nữ nhi một người chịu ủy khuất. Chu gia cha mẹ cảm thấy thật xin lỗi nhà mình nữ nhi. Buổi tối Chu mẫu tưởng trưởng muỗng vì Minh Ca làm một đốn thịt kho tàu. Minh Ca vừa nghe, vội đem trưởng muỗng sai sự đoạt lại đây. Chu mẫu làm đồ ăn. Vậy một chữ, nị. Nị người chết không đền mạng. Hào hào thịt tới rồi Chu mẫu trong tay liền thành làm người thật sự khó có thể nuốt xuống du. Ai, ký chủ ở Chu mẫu trên người gì cũng chưa học được. Liền này nấu cơm bản lĩnh học cái 10 thành 10, ăn Minh Ca hầm hồng xào thịt. Chu phụ Chu mẫu liên tục khen Minh Ca làm thịt ăn ngon. Minh Ca cười tủm tỉm đem này khích lệ toàn. Bộ tiếp thu. Không thể không nói, tại đây loại vị diện, nàng đối chính mình chủ nghệ còn là phi thường có lòng tự tin, thấy Chu phụ Chu mẫu sắc mặt vẫn là không tốt lắm, thường thường thở dài lo lắng sốt ruột. Minh Ca dứt khoát nói, nương, cha, các ngươi như thế nào không cao hứng a? Có phải hay không bởi vì hôm nay Chiêm tiểu lang hắn nương lại đây sự a? Chu mẫu lại thở dài. Gia nhân này nhân phẩm quá kém, nương ngay từ đầu nên vẫn luôn không đồng ý, là nương hại ngươi, ta lại không gả cho hắn ra. Minh Ca lắc lư Chu mẫu cánh tay, ngẫm lại liền cao hứng. Hôm nay Chiêm tiểu lang hắn nương lại đây nói chuyện thanh âm như vậy đại. Còn trên mặt đất té xỉu, ta đều sợ hãi, may mắn về sau không cần đi nhà hắn mỗi ngày đối mặt nàng. Ai nha Chiêm tiểu lang lại hảo ta cũng không nghĩ. Hắn nương quá đáng sợ lạp. Chu phụ Chu mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghĩ đến nhà mình nữ nhi khó được hồi tâm chuyển ý. Này cũng không xem như kiện chuyện xấu. Dù sao tiền khẳng định là đến phải về tới. Chiêm hán thu là ở trong thư viện dạy học. Sợ nhất chính là thanh danh sự. Chiêm gia muốn thật không lùi tiền. Bọn họ liền đi nháo. Nữ nhi của hồi môn tiền, kia chính là bọn họ cấp nữ nhi, dựa vào cái gì cho người khác nha, biết được Chu mẫu cùng Chu phụ ý tưởng này. Minh Ca đáy lòng vẫn là rất vui mừng, may mắn Chu phụ Chu mẫu không phải bánh bao, chính là lại tưởng tượng. Cũng chính là bởi vì Chu phụ Chu mẫu như vậy tính cách, cho nên ký chủ kia một đời mới có hai người bọn họ chết thảm phát sinh, nghĩ vậy sự. Minh Ca đáy lòng liền buồn đau, ngày hôm sau sáng sớm. Trương Bách Gia lại tới bắt con thỏ đổi tiền. Hắn hôm nay con thỏ rất nhiều. có 5 con đâu, Minh ta cho hắn 5 con tiền, hắn lại chỉ thu 4 con. Lần trước ngươi làm đầu heo thịt đặc ăn ngon, ta cầm nhiều như vậy. Lúc này đây này con thỏ thịt nộn nộn, các ngươi đừng bán, chính mình ăn đi. Hết chương.